Thú Phu Cường Cường Thưởng. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nóng quá. Vì sao lại nóng như vậy? Trên bề mặt cỏ xanh, một thiếu nữ yêu kiều đang ngồi. Khuôn mặt nàng phi thương hồng rực, ánh mắt mê ly, vô ý thức xé rách đi da thú trên người. Trong chốc lát, bả vai trắng nõn mượt mà hiện ra trong không khí. Ân, ta đây là xảy ra chuyện gì? Sinh bệnh sao? Da thịt bị nhiễm khí lạnh làm nàng trong phút chốc lấy lại được chút thần trí. Thiên Dạ trong lòng nghi hoặc, lại không biết tại làm sao. Vài giây sau đó, đầu óc lại lần nữa lâm vào mơ hồ. Thân thể bị một cỗ nhiệt hỏa đánh úp lại, thiêu đốt mỗi một tấc da thịt. Da thú trên người đã muốn bị nàng xé rách hơn phân nửa. Da thịt trắng nõn dưới ánh mặt trời thêm trong suốt. Khuôn mặt nhỏ nhắn càng lúc càng hồng. Cánh môi vô thức khẽ nhếch lên. Kiều diệm ướt át, làm người ta nhìn thấy hận không thể lập tức tiến lên hung hăng nhấm nháp. Lách vừa cầm nước trong tay trở về, nhìn thấy trước mắt tình cảnh cực độ hương diễm. Vừa rồi Thiên Dạ đã sớm thấy không thoải mái, mới nói hắn rời đi tìm nước đem về. Cho dù biết là vô dụng, nhưng hắn vẫn là đi. Chỉ là không ngờ trở về lại thấy một màn kích thích này. Nóng quá, thật là khó chịu. Thiên Dạ càng lúc càng chịu không nổi, nằm lăn qua lăn lại trên mặt đất. Cảm giác lạnh lẽo truyền tới từ dưới đất chạm vào da thịt nóng bỏng của nàng chỉ làm nàng cảm thấy dễ chịu trong chốc lát. Sau đó một cảm giác khác đánh úp lại làm nàng càng thêm khổ sở khác thường. Làm sao xử lý bây giờ? Thật là khó chịu a. Nghe được tiếng kêu của nàng, Lách đột nhiên hoàn hồn, vội vã chạy đến bên cạnh nàng. Nước trong tay bất chi bất giác rơi xuống trên mặt đất. Hắn đưa tay bế Thiên Dạ lên, cảm giác được thiên hạ trong tay nóng bỏng vô cùng, không biết làm sao mới tốt, nội tâm bất giác lo lắng vô cùng. Thiên Dạ lúc này thân thể như đang ở trong nước sôi lửa bỏng. Đột nhiên một vật thể lạnh lẽo đến gần làm nàng kìm lòng không nổi dựa nhanh vào hắn. Tay nhỏ bé mạnh mẽ túm lấy hắn, toàn bộ thân thể hướng đến địa phương lạnh lẽo kia mà ra sức cọ cọ. Lách cứng đờ cả người. Kim Mâu gắt gao nhìn chằm chằm vào da thịt lõa lồ của nàng. Ngây dại một lúc lâu, hắn chưa từng cẩn thận xem qua da thịt nàng. Tinh tế bóng loáng, làn da nõn nà trắng như tuyết. Quả thật bất kỳ một cái giống cái thú nhân nào ở đây cũng không so được. Đây tuyệt đối là dụ hoặc, trắng trợn dụ hoặc a, Lách kìm lòng không nổi. Lấy tay sờ nhẹ lên bả vai của nàng. Xong hắn sợ hãi than một tiếng. Quả nhiên so với tưởng tượng còn muốn tốt hơn. Ân, Thiên Dạ thoải mái than một tiếng. Bàn tay lạnh lẽo của hắn giúp nàng tiêu trừ một chút nhiệt độ trên người. Nhưng là, vẫn không đủ, còn chưa đủ, thân thể nàng vẫn còn cảm thấy rất nóng. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi đưa tay nắm lấy đại trưởng của hắn khẩn cấp đem đặt vào trong ngực. Nhất thời muốn đem cảm xúc lạnh lẽo kia hóa giải cảm giác nóng rực ngay trước ngực. Trên mặt Lách không khỏi đỏ lên, dù sao hắn cũng là một cái giống đực còn chưa có trưởng thành. Đối với sự tình kiểu này, vẫn có chút cảm giác xa lạ làm tim hắn đập ra tốc. Nhưng mà mềm mại trong tay làm hắn không khỏi huyết mạch sôi trào. Bất chi bất giác vuốt ve bầu ngực, làm hai hạt hồng đậu đứng thẳng lên. Cảm giác trong tay này so với bất kỳ da lông nào đều mềm mại hơn hẳn. Ma sát tại trong tâm hắn như cọng lông vũ khuấy đảo. Làm hắn không khỏi thấy toàn thân ngứa ngáy khó chịu. Bàn tay vô thức mân mê vò nắn. Hung hăng cảm thụ lấy một đoàn mềm mại này. Ân a, cảm giác khác lạ. Nhưng không phải là đau này làm Thiên Dạ không khỏi thở dài một tiếng. Lông mi như cánh bướm hơi rung động. Con người toát ra vẻ mê ly. Mông lung nhìn vào khoảng không trước mắt. Giờ đây nàng hoàn toàn chỉ dựa vào bản năng, tìm cách thỏa mãn cảm xúc chính mình. Sau một hồi nhẹ nhàng vuốt ve ma sát tựa hồ như không đủ thỏa mãn cảm được dục vọng đang càng ngày càng bàng trướng trong cơ thể. Lách nhẹ nhàng cởi ra phần da thú còn lại trên cơ thể Thiên Dạ. Ngay lập tức, một khối thân thể bóng loáng mềm mại hiện ra ngay trước mắt làm hắn không khỏi hung hăng hút vào mấy ngụm khí. Cảnh đẹp như vậy đây là lần đầu tiên trong đời hắn được nhìn thấy. khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt. Trong mắt hắn tràn đầy kinh diễm cùng khát vọng. Lách vội vàng cúi xuống trước ngực mềm mại của nàng. Theo bản năng tham lam mở miệng bú mút. Tựa như em bé hấp thụ sữa mẹ. Âm thanh chật chật không ngừng phát ra. Thiên dạ phía dưới cũng đã mau chóng hóa thành một vũng nước xuân. Nằm sụi lơ trong vòng tay rắn chắc của hắn. Đôi mắt nhẹ nhàng khép lại. Khuôn mặt là một biểu tình sung sướng đến đỉnh điểm. Cảm thấy nhiệt độ nóng hổi trên thân thể bởi vì cảm giác này mà điều hòa lại không ít. Hai luồng mềm mại lần lượt được lách cắn mút vào trong miệng càng làm hai hạt hồng đậu phía trên thêm cứng rắn dựng đứng lên. Cả bầu ngực càng thêm mượt mà no đủ. Mặt trên bị nước bọt của hắn thấm ướt. Hồng nhuận, thoạt nhìn cực kỳ mê người. Như hai trái đào tiên run rẩy chờ người đến hái. Bàn tay to lớn thô ráp không ngừng dịu dàng vuốt ve trên thân nàng. Lướt qua xương quai xanh tinh xảo. Trượt xuống hai bầu vú. Rồi đến eo nhỏ và cặp mông tròn đầy. Này toàn thân mềm mại tinh tế làm hắn yêu thích không thôi. Ân, a, thiên dạ vặn vẹo thân thể. Sắc mặt thanh tú phấn nộn đều là một màu hồng rực. Xuân sắc tràn ngập, thân mình theo nhịp âu yếm của hắn mà dần biến thành sắc hồng. Làm Lách thực hận không thể một ngụm đem nàng nuốt vào bụng. Lách chậm rãi đem nàng nhẹ nhàng đặt trên thảm cỏ. Ánh mắt theo thân thể nàng trượt xuống vùng bí hiểm giữa hai chân nàng bất chợt tối sầm lại. Hai tay nhẹ nhàng nâng lên cặp đùi nhỏ. Ánh mắt hướng nơi u cốc nhìn lại. Hô hấp nhịn không được dồn dập một trận. Trời ơi, thật là xinh đẹp, phấn nộn một mảnh, đôi mắt hắn dao động không ngừng nhìn chằm chằm vào nơi đó. Thân thể hắn không nhịn được bắt đầu nóng lên, một bụng lửa không ngừng dâng lên trong lòng. Vật gì đó giữa hai chân ngọ ngoại muốn đứng lên chui ra ngoài. Hắn nhịn không được, theo bản năng cúi người xuống, đầu hướng giữa hai chân nàng tiến tới. Thẳng đến khi cái mũi gần như muốn chạm vào da thịt kia hắn mới ngừng lại được. Một mùi hương xa lạ theo hô hấp của hắn truyền vào xoang mũi. Thực thơm a, ánh mắt hắn chằm chằm nhìn vào nơi địa phương bí hiểm không khỏi muốn bốc hỏa. Đầu lưỡi thô ráp theo vô thức vươn ra. Hạ một liếm xuống hai cánh hoa mềm mại nọ. A, cả người thiên dạ run lên. Cảm giác tê dại như bị điện giật ở giữa hai chân không ngừng chạy lên não. Một dòng nước ấm nhịn không được chảy ra từ bên trong. Nàng theo bản năng cong lại hai chân kẹp lại. Cái đầu Lách bất ngờ bị kẹp lại. Cả khuôn mặt dán chặt lên toàn bộ da thịt mềm mại trước mắt làm hắn cảm nhận được một tư vị mất hồn nói không nên lời. Hai tay lớn của hắn không khỏi tách ra hai chân nàng. Dùng sức chế trụ, chóp mũi một lần nữa tiến lại gần hoa huy. Tê, lúc này đây. Đầu lưỡi hắn thoáng dùng chút lực đạo, liên tục liếm láp lên mảnh mềm mại kia, lại dùng miệng mút chặt lấy cánh hoa, hút lấy toàn bộ mật dịch tiết ra từ bên trong. Nga, a hát, a thiên dạ theo phản xạ muốn né tránh. Thân thể lại vừa vặn bị chế trụ không nhúc nhích được. Phía dưới cũng là bị kích thích càng lúc càng trở nên ướt át. Không ngừng có thứ gì đó ở trong thân thể chảy ra ngoài. Tâm thần nàng càng lúc càng mơ hồ, chỉ còn có thể dựa theo bản năng, nhắm mắt lớn tiếng thở gấp, bộ ngực bởi vì hô hấp kịch liệt mà không ngừng phập phồng lên xuống. Bộ dạng bây giờ của nàng thập phần mê người, Lách cúi xuống âu yếm nơi tư mật của nàng một trận, sau mới nâng đầu lên, thỏa mãn liếm liếm môi. Thật không ngờ, dịch mật trong thân thể tiểu giống cái này thực hảo ngọt. Nếu không phải hạ khố dưới thân hắn đang không ngừng sưng to đau đớn. Hắn nhất định phải tận tình hấp đến thỏa thích mới được. Nghiêng người hướng về phía trước. Tại đôi môi phấn nộn đang không ngừng tỏa ra hơi thở mê người kia. Hắn nhẹ nhàng đáp xuống một nụ hôn. Đầu lưỡi như cái đuôi rắn nhanh chóng tách môi chui vào bên trong dùng sức truy đuổi. Tận tình cuốn lấy cái lưỡi thơm tho nho nhỏ ra sức hút lấy nước bọt trong miệng nàng. Làm cho thiên dạ phải vô lực thừa nhận xâm lược. Cơ thể nàng không ngừng run rẩy, rời khỏi cánh môi mềm mại. Lách cúi đầu nhìn xuống phần da thú phía hạ thân giờ đã nhô lên thành cái đỉnh. Liền không do dự cởi bỏ. Nhất thời, một cái phân thân cực đại bật thẳng ra. Hắn đè nhẹ lên thân thể mềm mại của nàng. chậm rãi tách ra đôi chân ngọc, cong mông lên rồi nhanh chóng cắm hạ xuống một đỉnh, trong nháy mắt vùi lấp cự vật to lớn vào bên trong cơ thể nàng. Thú nhân trời sinh có sẵn bản năng giao cấu với giống cái. Cho dù là Lách đến bây giờ chỉ là một cái giống được mười mấy tuổi vẫn chưa từng trải qua sự tình này. Nhưng khí lực cùng phân thân của hắn đều đã muốn không hề nhỏ so với thú nhân giống được trưởng thành. Lấy thân thể nhỏ bé của thiên dạ, muốn thừa nhận hoan ái của hắn thật sự có phần cố hết sức. A, thân thể trong nháy mắt bị dị vật chen vào. Phía dưới ngay lập tức truyền đến một trận đau nhức, bởi vì sau lần đẻ non kia, Thunder vẫn e dè, chưa từng chạm qua nàng. Lần này bỗng nhiên phải thừa nhận một cái cực đại phân thân. Thiên dạ không khỏi có chút không thích ứng nổi. Lách lại là lần đầu nếm đến tư vị hoan ái này. Tự nhiên có điểm không thể khống chế được dục vọng trong lòng. Ngay thời điểm tiến vào trong nháy mắt kia, cảm nhận được phân thân chính mình đang được tầng tầng lớp lớp ấm áp bao trùm. Làm hắn dị thường xúc động, khoái cảm che lấp lý trí. Giờ đây hắn chỉ còn biết không ngừng nhấp nhô cái mông, lên xuống luật động ở trên cơ thể nàng. Cánh tay ôm chặt thân hình thiên dạ vào người như muốn sáp nhập nàng vào thân thể. Phía dưới vẫn không ngừng hung ác ra vào, hoàn toàn đi theo bản năng tận tình đoạt lấy, hưởng thụ cảm giác thực cốt hoan ái đến mất hồn này. Thiên dạ bị hắn hung hăng không ngừng sáp nhập làm cho thân thể kịch liệt lay động. Cái miệng nhỏ nhắn liên tục tràn ra tiếng rên rỉ thở gấp. Từ đầu đến cuối cặp mắt nàng không hề mở ra. Toàn bộ khuôn mặt đỏ ửng, khóe miệng khẽ nhếch tràn ra chút nước bọt lóng lánh như sợi chỉ bạc. Hồng hộc, Lách lúc này tựa như con dã thú vừa được thả tự do. Liều mạng đỉnh động sống lưng, không ngừng dũng mãnh tiến lên. Cặp con ngươi kim sắc kia gắt gao nhìn chăm chú trên thân thể mềm mại dưới thân. Dường như sợ nàng đột nhiên biến mất. Trong ánh mắt, trừ bỏ sắc thái tình dục mãnh liệt, còn là thâm trầm yêu thương. Tất cả đều không chút nào che đậy toát ra. Ừ, a, a, đau đớn trên thân thể thiên dạ rất nhanh tán đi. Một loại khoái cảm hoan ái nhanh chóng bao trùm. Theo bản năng thân thể cùng phối hợp với nhịp lên xuống kia. Hai chân bất chi bất giác bò cuốn lên tấm lưng tinh trắng của Lách. Theo nhịp hung hăng tiến lên của hắn mà luật động. Nửa giờ qua, Lách vẫn còn đang không ngừng luật động. Mà thiên dạ đã bị dục vọng ép đến cả người vô lực. Thân thể sớm trở nên trống rỗng, mềm nhũn xuống, chỉ còn cố gắng yếu ớt ôm lấy thân thể hắn. Theo hắn ép buộc, ngay tại thời điểm nàng đạt đến cao trào lần thứ N, Lách đột nhiên tăng biến tốc độ, thêm càng hung mãnh luật động mà đỉnh, tần suất ra vào càng thêm nhanh chóng. Liền ngay sau đó, cả hai bất chợt song song trào lên rên rỉ một tiếng lớn. Hắn cong lưng đem toàn bộ mầm móng phóng xuất vào chỗ sâu nhất trong cơ thể nàng. Thiên dạ bỗng nhiên cảm thấy được một dòng nước nóng phun thẳng vào trong tử cung. Thân hình chợt run rẩy, co rút lại, trong chốc lát liền lâm vào hôn mê. Sắc trời chậm rãi nhạt dần, phía chân trời nắng đã muốn tắt. Thiên dạ lăn nhẹ thân hình muốn tỉnh dậy, lại phát hiện bản thân đang nằm trên thảm cỏ dày. Nàng muốn ngồi dậy, lại cảm thấy cơ thể giường mệt mỏi không chịu nổi, giống như vừa trải qua trận chiến kịch liệt. A, ta đây là xảy ra chuyện gì? Cố gắng chống đỡ đôi tay, thật vất vả mới ngồi dậy được. Nàng nhìn quanh bốn phía, nhưng không phát hiện được bóng dáng Lách, nghiêng đầu một cái về phía trước, cẩn thận suy nghĩ một trận, hình như là nàng lúc đó thấy rất nóng, nên mới kêu Lách đi tìm cho mình chút nước. Sau đó thân thể nàng trở nên cực kỳ khó chịu, ngồi ở trên cỏ. Sau đó đã xảy ra chuyện gì? Nàng cư nhiên không nhớ nổi. Thiên dạ mờ mịt nghĩ ngợi. Sau đó nàng đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì lại không nhớ nổi? Bỗng nhiên ánh mắt nhìn sang bụi cỏ phía trước thấy một bóng dáng to lớn. Ánh nhìn chợt lóe. Lách, ngươi đến đây một chút. Lách đang cúi đầu ngồi trong cỏ muốn sắp xếp lại một chút sự tình. Đột nhiên nghe được tiếng kêu của thiên dạ. Sắc mặt hắn trong phút chốc biến đổi. Nhưng rất nhanh hắn liền trấn định lại. Nàng đã biết sao? Chẳng lẽ nàng đây là muốn chất vấn hắn? Nghĩ đến đây, chân hắn cũng vừa vặn bước tới. Lex, ta kêu ngươi đi lấy nước. Sau đó vì cái gì ta lại té xỉu nằm ở đây? Nhìn ánh mắt vạn phần hoang mang không hiểu của Thiên Dạ, Lex nhẹ nhàng thở ra một cái. Nguyên lai, vài cái cọng hoa quả kia cũng còn thêm một cái tác dụng. Cách chương.